Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3620, Sivu Trùng Sinh 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Tạ Vũ tỉnh té xỉu ta đợi nửa ngày ngươi liền muốn nói cái này a ngạch. Ăn cơm không phải chuyện khẩn yếu sao? Quan trọng cần gấp nhất rồi, ngươi còn có chuyện gì khẩn yếu không có? À có a ta nghĩ đi nhà vệ sinh, ăn uống no đủ, lại lên nhà vệ sinh, Diệp Thiếu Dương trở lại đập chứa nước một bên, cùng Tạ Vũ tỉnh cùng Tuyết Kỳ cùng một chỗ hàn huyên một hồi, qua qua cũng quay về, mang về một cái không được tốt lắm tin tức, Phong Đô Thành đã toàn thành giới nghiêm rồi. Mặc dù trước đó phụ trách Phong Đô Thành thủ vệ cũng đã là người của Thái Âm Sơn, nhưng một mực cũng không phải là đặc biệt nghiêm ngặt theo qua qua nói, Phong Đô Thành cũng là hôm qua mới bắt đầu giới nghiêm, chỉ có sinh hồn có thể đi vào. Người ở bên trong lại là một cái cũng ra không được mà lại rất nhiều ti nha đều bị Thái Âm Sơn tiếp quản rồi, cũng là may đầu kia đường nhỏ còn không có bị Thái Âm Sơn phát hiện, nhưng người của âm ti đã không thường dùng rồi, vì tương lai có lẽ có dùng đến nó thời điểm, nếu như người ra vào quá nhiều, liền dễ dàng bị phát hiện. Thiên Tử Điện còn tốt không có bị Thái Âm Sơn tiếp quản, bất quá cũng tiến vào chiếm giữ mấy cái Thái Âm Sơn tà vật ở bên trong làm việc, mấy người này là phụng mệnh đi vào coi như quy củ. Còn tốt qua qua vừa tới bên ngoài liền thấy bọn hắn rồi, không dám tùy tiện đi vào, sờ đến cửa sau đi, nhìn thấy một người nhận biết quỷ sai vừa vặn đi ra, mau để cho hắn hỗ trợ đi gọi tranh tử liền Thiên Tử Điện đều không có nhường hắn tiến, dẫn hắn tìm cái hẻm nhỏ, đem âm ti tình. Huống nói với hắn, nàng mới từ nhân gian gấp trở về, bên này lập tức liền giới nghiêm rồi, hắn cùng Tiêu Dật Vân hiện tại cũng thất nghiệp mà còn chờ tại bị giam lỏng tại trong thành, rất buồn bực. Qua qua cũng đã nói chính mình ý đồ đến, tranh từ nghe xong, nhường qua qua cẩn thận chờ lấy tuyệt đối đừng bị trên đường Thái Âm Sơn đội tuần tra phát hiện, hiện tại toàn thành đều là đội tuần tra, trước đó hắn không có bị phát hiện cũng là vạn hạnh. Qua qua thế là trong ngõ hẻm đợi một hồi, tranh từ một lát sau trở về, nói cho qua qua đã gặp Thôi Phủ Quân rồi, Thôi Phủ Quân nhường hắn chuyển cáo Diệp Thiếu Dương bây giờ âm ti thế cục hắn, còn có mấy cái khác thi nha đại lão, bây giờ đã bị giám thị, rất khó chạm mặt cũng không có khả năng rời đi âm ti. Vì duy trì âm ti vận hành bình thường, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, thực lực một bên chờ cơ hội. Trước mắt Thái Âm Sơn đã bắt đầu đối những cái kia không phải đặc biệt trọng yếu ti nha tiến hành thẩm thấu, phái người đi vào tiếp nhận vị trí, chỉ có Thiên Tử Điện, Luân Hồi Ti, Xâm La Điện mấy cái chức năng bộ môn tạm thời còn không có dám xuống tay, đoán chừng nếu là giải quyết giặc ngoài, xuống tay với bọn họ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thôi Phủ Quân nhường qua qua truyền cáo Diệp Thiếu Dương, nói hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn cùng hắn một đám các huynh đệ, tương lai nếu như cần, bọn hắn có thể nội ứng ngoại hợp cùng một chỗ hành động, nhưng nhất định phải có hoàn toàn nắm chắc. Trước mắt nhân gian phát sinh dị tượng, hắn mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết thật là quỷ vương phát động, hắn có thể cung cấp manh mối chính là, lúc trước trong một đoạn thời gian rất dài, vô cực quỷ vương đều đang tìm kiếm âm dương hai giới ở giữa không gian chỗ yếu nhất, sau đó vận dụng lực lượng nào đó một mực suy yếu cách ngăn, bây giờ cuối cùng mở ra một vết nứt đem ấm thủy hà cùng nhân gian dòng nước liền ở cùng nhau, ý đồ dùng loại phương thức này không ngừng thẩm thấu nhân gian. Phủ Quân nói, để cho các ngươi nhất định phải ngăn cản Thái Âm Sơn loại hành vi này, không phải vậy nhân gian liền rất nguy hiểm rồi. Qua qua dùng câu nói này kết thúc chính mình giảng thuật. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật bắt đầu. Ngăn cản, làm sao ngăn cản, hợp lấy hiện tại ai cũng dựa vào không lên đúng a, Phủ Quân còn nói rồi, trước mắt ấm thủy hà đối với người ở giữa thẩm thấu còn không tính mãnh liệt, có thể lên tới tà vật cũng không nhiều, còn tốt đối phó, một khi hình thành quy mô. Đến lúc đó thật sự đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian hành động, đem nguy cơ lần này bóp chết tại muốn ban đầu giai đoạn. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, phun ra ngoài, quay đầu nhìn bên người mấy người, nói ra ta biết quỷ vương vì sao muốn ở thời điểm này phát động đối không giới chiến tranh rồi, vì kiềm chế người của chúng ta, không giới đại chiến sắp đến, quân sư tuyệt không có khả năng rời đi, đạo phong cái kia bên cạnh không biết vì sao. Đại khái là bị quỷ vương kiềm chế rồi, cho nên, bên này liền không có đầy đủ lực lượng đến ứng phó cục diện. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung, một cái đạo phong, một cái quân sư, là quỷ vương kiêng kỵ nhất hai người. Tạ Vũ Tình cao mày nói, quỷ vương không phải cũng kiêng kỵ ngươi sao? Cho nên liền thừa ta một cái, liền tốt đối. Phó A, Diệp Thiếu Dương có chút bất đắc dĩ, xem ra lần này quỷ vương thật là muốn động thật rồi. Hắn tại group WeChat bên trong đem âm ti bây giờ tình huống nói, nhường tất cả mọi người đi không giới giúp quân sư đánh trận đi. Lão Quách trở về một đầu, người cái kia bên cạnh làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương, là thời điểm nhường những người mới rèn luyện một chút rồi. Tứ Bảo, người nói là nhường Tiểu Mộc bọn hắn đi qua. Diệp Thiếu Dương, bao quát nhà ngươi nhi tử bảo bối. Tứ bảo, đây cũng không phải là rèn luyện thời điểm a, Diệp Thiếu Dương, không trải qua đại chiến, có nhiều thứ bọn hắn vĩnh viễn học không đến, lại nói ta bây giờ có thể tìm chỉ có bọn hắn rồi. Hòa thượng ngươi yên tâm, tiểu bảo ở ta nơi này tuyệt đối an toàn. Tứ bảo, ngươi thôi đi, cái kia có cái gì không yên lòng. Ngươi đi cùng hắn nói. Diệp Thiếu Dương, đi để ta đi. Các ngươi đi không giới nói cho ta biết một tiếng, có tin tức tùy thời nói cho ta biết. Ngươi muốn gọi Tiểu Mộc bọn họ chạy tới sao? Tạ Vũ Tình nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn, gặp hắn nói chuyện phiếm xong nói ra. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm đi, có ta ở đây cái này, muốn chết cũng là ta hạng chót. Nói lung tung cái gì, ngươi cũng không cho quá mạo hiểm. Vậy ngươi đem bọn hắn tìm đến, sau đó đâu? Muốn làm thế nào? Diệp Thiếu Dương dò ý nói, ta cũng không có xử lý qua chuyện như vậy, bất quá nếu xác định là ấm thủy hà thẩm thấu qua đây, biện pháp luôn luôn có, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Thiếu Dương lúc này cho Tô Yên gọi điện thoại, sở dĩ gọi cho nàng, đến một lần nàng là đám này hàng tiểu bối bên trong nhất có chủ kiến, hai lần nàng là cửu thiên huyền nữ, bây giờ lại tiếp thu pháp thuật công hội, lực ảnh hưởng tương đối lớn. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, cái này Tô Yên tính cách kỳ thật cùng Nhuế Lãnh Ngọc rất giống, thông minh, tâm tư kín đáo, cái nhìn đại cục cũng không sai. Nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận khó chịu, cũng may lúc này điện thoại tiếp thông, Diệp Thiếu Dương điều chỉnh hạ cảm xúc đem tình huống cùng Tô Yên nói. Tô Yên chấn kinh đến nửa ngày một câu đều nói không ra. Ta cho tới bây giờ không có trải qua chuyện như vậy. Phải làm gì, ngươi là cửu thiên huyền nữ, ngươi chuyện này ngươi được dẫn đầu. Diệp Thiếu Dương nhường nàng đem tình huống thông qua pháp thuật công hội con đường hướng mọi người công bố, sau đó tổ chức một chút đệ tử tinh anh tranh thủ thời gian đến hiện trường đến cụ thể thế nào làm tới chỗ lại nói. Tốt, đại khái cần bao nhiêu người, thực lực không tệ, nghe lời càng nhiều càng tốt, không nghe lời một cái đừng tới, đến cũng vô dụng. Tổ Yên một lời đáp ứng, biểu thị lập tức liền đi làm. Bất quá ta khả năng không đi được, ta vừa rồi tiếp nhận bên này, rất nhiều chuyện đều không thể rời bỏ ta. Đương nhiên nếu quả như thật tất yếu ta cũng là có thể đi. Cách chương,